Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, lấy gậy ông đập lưng ông. Dịch công tử khách khí, được hay không được, đều là trong số mệnh định số, cũng là ta Cửu Lê Vu quốc khí vận. Cửu Lê Vu nữ đúng là rất hờ hững nói. Dịch Vân gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không cho là đại tế ti đã làm sai điều gì. Mặc kệ đổi ai ở đại tế ti vị trí, nhìn mình hành động, đều sẽ sản sinh ý nghĩ như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Ngược lại là Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ. Ở tình huống như vậy như cũ tin tưởng mình, để Dịch Vân trong lòng có cảm động. Dịch Vân đang khi nói chuyện, ở đại trận hạch tâm không gian bên trong, Lăng Tả Nhi đã đứng lên. Tả Nhi, bắt đầu đi. Dịch Vân thanh âm ở Lăng Tả Nhi vang lên bên tai. Lăng Tả Nhi gật gật đầu, làm nàng bước vào cái kia một chỗ không gian thu hẹp thời gian. Mênh mông ngọn lửa màu xám ở trên người nàng bay lên trời, hướng xung quanh bao phủ mà đi. Ngọn lửa này so với thất tình hỏa chủng cường đại hơn nhiều. Thất tình chi hỏa lúc này đang trận tâm phải chịu dày vò, mà Lăng Tả Nhi nhưng là bước chậm không chung, mịn màng chân răng mỗi đặt chân một chỗ là có thể chỗ đó hệ hỏa nguyên khí ổn định lại. Nhìn thấy Lăng Tả Nhi vừa ra tay liền cho thấy thực lực mạnh mẽ, đại tế ti cùng Hắc Thạch lão nhân đều là sáng mắt lên. Mà Tử Kim Dược Thánh cùng Đan Tâm lão tổ đám người nhưng là ánh mắt âm trầm. Tử Kim Dược Thánh nhìn Lăng Tả Nhi càng là tràn đầy không cam lòng. Thì nhìn Dịch công tử, Dịch công tử dù sao sư tử ở dược thần tiền bối, có thể Dịch công tử hòa chủng có hy vọng để đại trận ổn định lại. Cửu Lê Vu nữ mang theo hy vọng nói rằng hiện tại đại trận dị biến, quy mô quá mức hùng vĩ, Dịch Vân có thể thành công hay không, nàng cũng không có lòng tin. Dịch Vân sắc mặt trầm ngâm, hắn thật giống đang suy tư điều gì. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, cái kia chút vừa rồi bị Lăng Tả Nhi san bằng địa phương, hệ, hỏa, nguyên khí đột nhiên lần thứ hai bạo phát, một lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí so với trước còn muốn càng thêm cuồng bạo. Không ít đệ tử cấp thấp kêu thảm thiết. Nếu không phải là trước đại tế ti cảnh cáo, ngay trong bọn họ rất nhiều người đã sớm lửa thiêu mông, lao ra đại trận ở ngoài. Hiện tại bọn họ đứng ở nơi đó, giống như là bị đặt ở hỏa trên kệ nướng như thế. Rất nhanh liền bắt đầu ra chóc thịt bong, tóc lông mày đều đốt không còn. Ca ca. Chấm ngoặc kép, Lăng Tả Nhi khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng nhìn chung quanh, đầu đầu cũng có cuồng bạo hệ, hỏa, nguyên khí. Những nguyên khí này điên cuồng hướng nàng xoắn tới, nỗ lực đưa nàng cũng cắn nuốt mất. Nàng không ngừng mà khắp nơi lắng lại hệ, hỏa, nguyên khí. Thế nhưng này dưỡng dược đại trận đã như là phun ra núi lửa. Cả ngọn núi đều là cửa động, không ngừng từ các nơi phun ra ngoài dung nham. Lăng Tả Nhi vừa ngăn chặn một chỗ khác lại nổ lên. Nàng vừa chạy tới một chỗ khác, vừa rồi cái kia mới chặn lại bảo. Ở những người còn lại xem ra, Lăng Tả Nhi luống cuống tay chân, nhưng dưỡng dược đại trận nhưng là càng ngày càng nguy cấp. Tiếp tục như vậy, đại trận triệt để sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện gì thế này? Đại tế ti trầm giọng quát lên, hắn chỉ nhìn kết quả, mặc kệ Cửu Lê Vu nữ thế nào nâng đỡ Dịch Vân. Nếu như lần này dưỡng dược đại trận sụp đổ, cái kia tùy tiện thay đổi hỏa chủng, dẫn đến tất cả những thứ này Dịch Vân chính là kẻ cầm đầu. Dịch Vân chưa mở miệng, Đan Tâm lão tổ cũng đã cười lạnh một tiếng, nói rằng, còn có thể xảy ra chuyện gì? Vốn tưởng rằng ngươi dùng vong xuyên thủy tu luyện lâu như vậy, tốt xấu hơi dài tiến vào, nhưng không nghĩ ngươi còn là chưa nói khoác một không gì không thể. Hắc Thạch trưởng lão tự mình mời ngươi ra tay, ngươi mới bằng lòng thả ra hỏa trùng. Ngươi thật là tự đại, có thể kết quả đây, ngươi bất quá là đem đại trận làm cho bết bát hơn. Hiện tại đại trận lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt, đến thời điểm hết thảy năng lượng bộc phát ra, 10 điểm nguy hiểm, chính là cửu Lê Vu quốc cũng có thể sẽ chịu đến một ít lan đến. Đại tế ti, coi như chúng ta có thể không để ý an nguy, nhưng cũng phải báo cho cửu Lê Vu quốc đệ tử trẻ tuổi sớm một chút rút đi cho thỏa đáng. Âu Minh ẩn sờ sờ râu mép nói rằng, hắn có tâm tư của chính mình, hy vọng thông qua kể một ít mềm mỏng, nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này. Dưỡng dược đại trận mặc dù là cửu Lê Vu quốc thứ trọng yếu nhất, nhưng cũng không phải toàn bộ, thật đến rồi mức không thể vãn hồi. Hắn tin tưởng cửu Lê Vu quốc cũng sẽ không thật sự điên cuồng như vậy, làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Mà Tử Kim Dược Thánh nhưng là nhìn có chút hả hê nhìn lướt qua Dịch Vân. Trước này Dịch Vân trào phúng hắn dược đạo không được, trận pháp kém cỏi, để đại trận không cách nào vững chắc. Kết quả đây, Dịch Vân lúc này mới vừa tiếp nhận, dưỡng dược đại trận không chỉ có không có vững chắc xuống, còn đã có lâu đài nghiêng ngả khuynh hướng. Đại tế ti, đến rồi thời khắc thế này, đã không có bất kỳ vãn hồi phương pháp. Tử Kim Dược Thánh mở miệng nói, thực sự là đáng tiếc, nếu như lúc đó có thể để thất tình chi hỏa trực tiếp nuốt Lăng Tà Nhi, vậy bây giờ dưỡng dược đại trận liền đều ở hắn nắm giữ ngay giữa. Bất quá bây giờ đại trận đã sắp muốn triệt để sụp đổ, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem thất tình chi hỏa cứu ra. Lúc này ở đại trận hạch tâm không gian bên trong, cái kia đầy đặn mỹ nữ núp ở một chỗ nho nhỏ bên trong góc, rõ ràng là hỏa chủng hóa thân, nhưng như là rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết như thế, đang nhỏ nhẹ run. Bất quá cũng còn tốt có Dịch Vân hỏa chủng tiến nhập đại trận, thay ta thất tình chi hỏa chia sẻ áp lực, để cái kia hỏa chủng làm đại trận thực mồi, ta là có thể để thất tình lui ra ngoài. Tử Kim Dược Thánh thầm nghĩ, Đan Tâm lão tổ cùng Âu Minh ẩn kỳ thực cũng là ý tưởng giống nhau, như vậy bọn họ hỏa chủng vẫn có cơ hội cứu ra. Dịch Vân nghe những người này lời nói cũng chỉ là nở nụ cười gằn, hắn nếu tiếp nhận này cọc sự tình đến, như thế nào lại không biết trong này hung hiểm. Tà Nhi, Dịch Vân thanh âm trực tiếp ở Lăng Tà Nhi trong tay vang lên. Lăng Tà Nhi hướng Dịch Vân phương hướng liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nàng lăng không mà đi, bắt đầu hướng về đại trận trận tâm đi đến. Tiểu muội muội, nhanh lên một chút lại đây, mau cứu tỷ tỷ. Nhìn thấy Lăng Tà Nhi tới rồi, thất tình chi hỏa sáng mắt lên, vội vã cầu khẩn. Lúc này nàng bị đại trận điên cuồng sức cắn nuốt số lượng, vừa rồi Lực Kim Dược Thánh đã truyền âm nàng sẽ nghĩ biện pháp dùng Lăng Tà Nhi triệt để thay thế nàng hạt nhân hỏa chủng vị trí, đưa nàng cứu ra. Hiện tại Tử Kim Dược Thánh đang tìm kiếm thời cơ đây, liền gặp được Lăng Tà Nhi hướng đi đại trận nòng cốt vị trí, nhất thời để thất tình cùng Tử Kim Dược Thánh trong lòng vui vẻ. Nơi này hạt nhân năng lượng ngang dọc, pháp tắc đan dệt, chỉ cần cứng rắn kéo Lăng Tà Nhi đi vào, đem nàng vây ở bên trong, thành công hơn phân nửa. Lúc này Đan Tâm lão tổ cùng Âu Minh ẩn hòa trùng cũng ở một bên co lại thành một đoàn. Nhìn chúng rồi thời cơ này, chúng nó đã cùng thất tình chi hỏa đạt thành hiểu ngầm. Kỳ thực chúng nó thậm chí so với thất tình chi hỏa còn thảm hơn. Quả thực đều nhanh chóng thành trong gió tàn phát hỏa. Theo Lăng Tà Nhi đi tới, chung quanh hệ hỏa nguyên khí thoáng thở bình thường một ít, cũng để mấy cái này hỏa chủng có thở dốc không gian. Này khiến chúng nó trong lòng ước ao lại lớn mấy phần. Con kia hỏa cáp mô cùng hỏa ngô công đều liều mạng mà rằng co, hy vọng có thể mượn cơ hội này thoát ly này dưỡng dược đại trận, trốn trở lại chủ nhân của bọn nó bên người đi. nhưng ngay ở Lăng Tà Nhi khoảng cách đại trận hạt nhân chỉ có vài bước đường thời điểm. Tiểu cô nương đột nhiên ngừng lại, nàng xem này chỉ Hỏa Thiềm Thư một chút, mím môi miệng nhỏ, tựa hồ đang suy tư cái gì. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên duỗi ra tay nhỏ, ngón tay lăng không vồ vồ. Thời khắc này, vô tận hệ, hỏa, pháp tắc ở Lăng Tà Nhi lòng bàn tay hội tụ. Như bão táp giống như bao phủ. Ngay sau đó một cổ cường đại sức hút chợt bao phủ này chỉ Hỏa Thiềm Thư. Hỏa Thiềm Thư trong lòng kinh hãi. Nó phát ra trận trận kêu thảm thiết. Nhưng là nó căn bản không thể chịu đựng này cỗ lôi kéo lực. Thân thể đột nhiên nhăn nhó. Xảy ra chuyện gì? Đan Tâm lão tổ vẻ mặt đại biến. Hỏa Thiềm Thư đột nhiên đã biến thành một đóa màu xanh biếc độc hỏa. Đây là trực tiếp phá hết hóa thân, về tới hỏa chủng trạng thái. Cùng lúc đó, Lăng Tà Nhi đưa tay một chiêu, cái kia cỗ lực lượng cường đại liền trói buộc cái này lục hỏa. Bay về phía Lăng Tà Nhi, Lăng Tà Nhi nắm lấy này màu xanh biếc hỏa chủng, một đôi tay nhỏ đem tạo thành một đoàn tinh thuần năng lượng màu xanh lục. Sau một khắc, này chút năng lượng dọc theo Lăng Tà Nhi tay nhỏ nhanh chóng trôi qua. Nó dĩ nhiên đang bị Lăng Tà Nhi hấp thu. Đan Tâm lão tổ muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng, dịch vân này hỏa chủng, dĩ nhiên muốn phải chiếm đoạt rơi hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bản mệnh hỏa chủng. Hắn nguyên bản còn định dùng Lăng Tà Nhi đỉnh thay mình hỏa chủng, để Lăng Tà Nhi chịu đựng đại trận nuốt chửng. Nhưng là quay đầu lại, Lăng Tà Nhi căn bản không dự định tiến nhập đại trận hạt nhân. Chỉ là muốn nuốt chửng hắn hỏa chủng. Ngươi dám? Đan Tâm lão tổ trong lòng nổi giận vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.